Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, ưng rít gào, vô cùng mênh mông trong sa mạc, một tiếng vang tận mây xanh ưng tiếng kêu gào phá vỡ bầu trời. Kích động trong sa mạc bộ phận phạm vi trong phạm vi trăm dặm. Đất cát bên trên rất nhanh di động tới một tấm cực lớn hắc ảnh. Làm cho kinh chỗ, yêu thú đều bị nhao nhao chạy tứ tán. Giống như hết sức e ngại chủ nhân của thanh âm này. Tại sa mạc vô nhai trong, ưng rít gào cùng một chỗ, cái này tiêu chí lấy cái mảnh này trong sa mạc bá chủ diều hâu lông đỏ tại dò xét lãnh địa của nó. Rồi, Dương sư muội, chúng ta bây giờ có lẽ đã tiến vào sa mạc vô nhai trung bộ rồi a. Thiên Nhạc tông trưởng môn tam đệ tử Thẩm Giai Kiệt đối với Dương Vũ Vi hỏi. Ừ, căn cứ đồ nhìn lại, chúng ta vị trí hiện tại là ở trong sa mạc vô nhai bộ phận. Dương Vũ Vi cẩn thận xem xét ra thú đồ, mới trở lại nói, nhiệm vụ lần này nàng được cực kỳ thận trọng, không thể xuất hiện ở hiện cùng loại lần trước tìm kiếm Vân Cung truyện. Từ khi trong sa mạc vô nhai có linh quáng tin tức này bị truyền ra về sau. Trên thổ nhạc đại lục một ít có nhân lực tài lực gia tộc và tông môn cũng bắt đầu phái người tiến. Đến tìm kiếm, nhưng kết quả hầu như đều là đá chìm đáy biển. Tất cả tông môn thế gia không chỉ có không có tìm được bất luận cái gì linh quáng tin tức. Ngược lại còn hy sinh không ít tộc nhân cùng đệ tử. Bởi vì cỡ lớn linh quáng đối với tông môn cùng thế gia lực hấp dẫn đều quá lớn. Cho nên mặc dù biết sa mạc vô nhai vô cùng nguy hiểm. Bọn họ vẫn một lần lại một lần phải đi tu sĩ tiến đến tìm kiếm Ani. Xuất phát từ các phương diện cân nhắc, lần này Cố gia cùng Thiên Nhạc tông cùng một chỗ hành động. Hai nhà tổng cộng phái ra 10 tên nguyên anh tu sĩ tham dự hành động lần này. Có thể thấy được đối với trong sa mạc linh quáng coi trọng. Đương nhiên mặt khác tông môn cùng thế gia đã ở lẫn nhau hợp tác. Cố gắng hết sức khả năng tối đa nhất giảm bớt tổn thất. Chỉ mong chúng ta lần này có thể thuận lợi tìm được linh quáng. Dương sư muội, ngươi nhưng phải hảo hảo xem xét ra thú đồ, ngàn vạn không thể tính sai phương hướng, muốn là chúng ta tại trong sa mạc vô nhai lạc đường. Thế nhưng là đơn giản ra không được, Thẩm Giai Kiệt nghiêm túc nói, vì tìm đây trong sa mạc linh quáng, tông môn trong đã có không ít đệ tử hy sinh, yên tâm đi, Thẩm sư huynh. Thường cách một đoạn thời gian ta đều làm cho thẳng một chút chúng ta phóng hướng. Dương Vũ Vi cũng thận trọng nói ra, nhiệm vụ lần này đối với nàng mà nói đã là khiêu chiến cũng là kỳ ngộ. Chỉ cần có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ lần này. Nàng kia nhưng chỉ có Thiên Nhạc Tông cùng Cố gia công thần. Lúc này mấy ngoài dặm, Hàn Nhu đang khó khăn hành tẩu tại nóng bỏng khó nhịn đất cát lên. Khi nàng loáng thoáng nghe đến không trung truyền đến ưng tiếng kêu gào về sau. Liền lập tức xuất ra lục phẩm phục hợp trận trở lại bố trí lên. Trên vài trận pháp về sau, nàng còn cảm thấy chưa đủ. Lại đi trên người rơi vãi đi một tí ninh hinh cho ẩn tức phấn về sau. Mới chậm rãi hô hào thở ra một hơi. Coi hắn bây giờ tình huống. Nếu trên đối với trong sa mạc diều hâu lông đỏ. Nàng tuyệt đối ngay cả cơ hội chạy trốn đều không có. Trên người nàng có thể bổ sung linh khí đan dược cùng linh thạch đã còn thừa không có mấy rồi. Căn bản không cách nào ủng hộ nàng thời gian dài sử dụng linh lực. Bởi vì nàng là băng linh căn, tại đây mảnh nóng bức trong sa mạc, linh khí tiêu hao hết sức nhanh chóng. Nàng không biết mình còn muốn tại đây trong sa mạc ngốc bao lâu. Bây giờ nàng có thể làm đúng là bảo tồn thực lực, giảm bớt cùng trong sa mạc yêu thú chiến đấu. Như vậy, nàng mạng sống cơ hội mới có thể nhiều một chút. 4 năm rồi, cùng Mộ Dung sư huynh bọn họ tách ra đã có 4 năm rồi. Đây trong 4 năm, nàng một thân một mình hành tẩu tại đây mảnh nguy cơ từ phía trong sa mạc. Cố gắng tìm kiếm đồng bạn cùng ly khai phương pháp, nhưng lại không thu hoạch được gì. Trong trận pháp, Hàn Nhu thu liễm toàn thân khí tức, chú ý cẩn thận nhìn chăm chú lên bầu trời, hy vọng diều hâu lông đỏ có thể nhanh lên ly khai phiến khu vực này. nhưng cũng không lâu lắm Hàn Nhu lông mày đột nhiên nhíu trâu. Nàng giống như đã nghe được tu sĩ âm thanh. Nếu lúc trước, gặp được mặt khác tu sĩ nàng có thể sẽ cao hứng. Nhưng bây giờ nàng thầm nghĩ chửi bới một tiếng, nghe thanh âm, giống như đang hướng nàng cái phương hướng này trở lại tu sĩ còn không ít. Đây tuyệt đối sẽ khiến Diều Hâu lông đỏ chú ý, đến lúc đó nàng tuyệt đối sẽ bị tai bay vạ gió. Diều Hâu lông đỏ là trong sa mạc bá chủ, trong sa mạc hầu như không đâu địch nổi. Trong này trước mặt yêu thú sẽ rất ít chủ động cùng nó chống lại. Hàn Nhu còn nhớ rõ nàng lần thứ nhất gặp được Diều Hâu lông đỏ tình cảnh. Vậy có thể xuyên thấu lục phủ ngũ tạng ưng tiếng kêu gào. Làm cho nàng đến nay khó quên. Khi đó Diều Hâu lông đỏ giống như đây tại săn thức ăn. Lúc ấy nàng chỉ nghe được không trung kéo dài không dứt lê yê rét tương đương. Tiếng kêu truyền đến. Không đến một hơi thời gian nàng đã bị chấn động ý thức mơ hồ. Nàng mơ hồ trông thấy một đầu dày mấy chục mét khổng lồ thằn lằn tại nó sắc bén kia hai móng sau. Lập tức bị xé thành mảnh nhỏ. Không có lực phản kháng. Nếu không phải trên người nàng còn có thanh tâm đan. Đoán chừng nàng hiện tại đã là đầu kia Diều Hâu lông đỏ trong bụng ăn rồi. Không xong, một tiếng bén nhọn ưng rít gào truyền đến. Trong lòng Hàn Nhu liền thầm kêu không tốt, Diều Hâu lông đỏ phát hiện đám tu sĩ kia rồi, hy vọng đám tu sĩ kia không cần tại hướng nàng trong này nhích tới gần. Lúc này cách Hàn Nhu không đến một dặm khoảng cách Thiên Nhạc Tông cùng Cố gia tu sĩ cũng đã nghe. Được ưng tiếng kêu gào, trong đó một vị Nguyên Anh tu sĩ sắc mặt lập tức liền thay đổi. Quát to một tiếng, không tốt, là trong sa mạc Diều Hâu lông đỏ. Mọi người chạy nhanh ly khai. Ngoặc kép, mọi người nghe xong là Diều Hâu lông đỏ trên mặt đều có chút bối rối. Nhanh chóng hướng về Hàn Nhu chỗ phương hướng chạy tứ tán. Trong trận pháp Hàn Nhu nhìn đám kia không ngừng hướng về vị trí của mình chạy tới tu sĩ. Trong nội tâm gọi thẳng không may, ở đằng kia đội tu sĩ khoảng cách Hàn Nhu còn có mấy trăm mét thời điểm. Diều Hâu lông đỏ xuất hiện. Nhìn trên bầu trời vậy tấm thân ảnh khổng lồ, Dương Vũ Vi cùng Cố Thiên Lăng nhanh chóng liếc nhau một cái. Trong mắt mang theo trước đó chưa từng có đề phòng, ở trên không trong không ngừng xoay quanh Diều Hâu lông đỏ miệt thị nhìn chăm chú lên dưới chân đám. Kia con sâu cái kiến giống như nhân tu, dám chạy đến địa bàn của nó, quả thực không đem nó để vào mắt. Đất cát bên trên Cố gia tu sĩ cùng Thiên Nhạc Tông đệ tử đều có chút trong lòng run sợ nhìn trên. Bầu trời sa mạc bá chủ, trong tay đem pháp bảo nắm thật chặt, trong đội mấy cái Nguyên Anh tu sĩ sắc mặt cũng thập phần không dễ coi. Tại đây trong sa mạc tu sĩ đều không thể phi hành. Cùng không trung Diều Hâu lông đỏ chống lại, bọn họ ở vào yếu thế, tuy rằng người bọn họ nhiều. Một khi cùng Diều Hâu lông đỏ đưa trước tay, tuyệt đối là một cuộc ác chiến. Rất nhanh Diều Hâu lông đỏ giống như mũi tên nhọn giống như phóng tới Cố gia cùng Thiên Nhạc Tông. Đám tu sĩ kia, khi bọn hắn còn không có kịp phản ứng thời điểm, liền bắt lên một gã tu sĩ đến không trung, đang tại mặt của mọi người, đem vậy tu sĩ xé thành mảnh nhỏ, ném tới trong sa mạc. A, ta muốn giết đây đầu súc sinh. Theo đây âm thanh kêu to, đất cát bên trên tu sĩ đều nhao nhao lộ ra pháp bảo đối với không trung Diều Hâu lông đỏ không. Ngừng công kích, vậy 10 tên Nguyên Anh tu sĩ nhìn Diều Hâu lông đỏ như thế kiêu ngạo. Trong nội tâm cũng thập phần tức giận, cũng rất nhanh gia nhập trong chiến đấu. Diều Hâu lông đỏ vuốt cực lớn hai cánh rất nhanh di động. Tránh né lấy phía dưới công kích. Thỉnh thoảng xông vào trong đám người bắt đi một cái tu sĩ đem xé nát. Nhắm chúng Cố gia cùng Thiên Nhạc Tông tu sĩ trợn mắt nhìn. Lại không thể làm gì. Cố Thiên Lăng nhìn nguyên một đám tu sĩ không ngừng chết đi. Trong nội tâm thập phần lo lắng. Thừa dịp Diều Hâu lông đỏ bị 10 vị Nguyên Anh tiền bối hấp dẫn chú ý thời điểm. Tế ra bay long kiếm. Đối với Diều Hâu lông đỏ một kích toàn lực. Một đạo phô thiên cái địa phảng phất muốn phá hủy hết thảy kiếm ý đánh úp về phía Diều Hâu lông đỏ. Cứ việc Diều Hâu lông đỏ tốc độ cực nhanh, nhưng nó vẫn đang không có tránh thoát Cố Thiên Lăng một kiếm kia. Nó cánh quân bên trái bị hung hăng đánh trúng vào, không ngừng toát ra máu tươi. Một kiếm này triệt để đem Diều Hâu lông đỏ chọc giận. Nó bắt đầu bay về phía không trung, không tại ở đám tu sĩ kia khoảng cách gần tác chiến. Nhìn Diều Hâu lông đỏ bay về phía không trung, Cố gia cùng Thiên Nhạc Tông đại bộ phận trong lòng tu sĩ đều thở dài một hơi. Chỉ có số ít thần sắc càng thêm nghiêm túc. Lúc này Dương Vũ Vi đem đàn cổ xuất ra, vây quanh ở trước ngực, con mắt một cái chớp mắt thật tốt nhìn không trung Diều Hâu lông đỏ. Nàng tuy rằng không biết Diều Hâu lông đỏ ưng rít gào có bao nhiêu lợi hại, nhưng nàng rõ ràng trong tay nàng đàn cổ uy lực, tâm công lực sát thương tuyệt đối kinh người. Trong trận pháp, Hàn Nhu chứng kiến Cố Thiên Lăng đối với Diều Hâu lông đỏ chém ra một kiếm kia lúc, tâm liền không ngừng chìm xuống dưới, chứng kiến Diều Hâu lông đỏ bay chí cao không về sau. Sắc mặt càng là tái nhợt, nàng biết rõ Diều Hâu lông đỏ muốn bắt đầu âm tập kích rồi. Hàn Nhu lập tức ở trong trận pháp bắt đầu tĩnh tọa. Ngũ quan toàn bộ phong bế, hy vọng như vậy, có thể giảm bớt Diều Hâu lông đỏ ưng rít gào công kích tổn thương. Trên bầu trời Diều Hâu lông đỏ nhìn không ngừng đổ máu cánh quân bên trái. Trong mắt lộ ra tàn nhẫn hung quang, bọn này người đáng chết tu. Dưới mặt đất tu sĩ chỉ thấy Diều Hâu lông đỏ hơi ngửa đầu. Chấn động người lục phủ ngũ tạng đều tại lắc lư ưng tiếng kêu gào phô thiên cái địa giống như truyền lay động tại trong tai bọn họ. Hết chương.